Kình Vũ cười cười. Bên kia, Nhà Nghiên cũng đi tới. Khí chất của Mạc Dật Hàm thật phóng khoáng lễ độ. Một bước chân cũng thật ôn hòa mà thân sĩ. Cô khó có thể tin được, ông ta và Tống Ngọc Sang có tư tình. Đây là bạn gái tôi, Nhà Nghiên, và con trai của tôi, Tử Hằng. Nhà Nghiên, đây là Cục trưởng Bộ Ngoại giao mới nhậm chức, Mạc Cục trưởng. Xin chào Mạc Cục trưởng. Nhà Nghiên hào phóng vươn tay. Người đàn ông trước mặt so với Tư Thành Đống tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu quả thật như chuyện kể, Tống Ngọc Sang và Mạc Dật Hàm từng có tình cảm với nhau, bà ta vứt bỏ Mạc Dật Hàm mà gả cho Tư Thành Đống, đúng là việc khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Hết chương 150. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.